Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, thứ 540 chương tìm kiếm huyết sâm 08. Nam Cung Tuấn trọng thương, cần nội lực thâm hậu người vì hắn chữa thương, mặc dù trước trong phủ cũng có người thử thay Nam Cung Tuấn chữa thương. Lại phát hiện, Nam Cung Tuấn trong cơ thể có một luồng âm u lạnh lẽo chân khí. Nếu như cưỡng ép vì Nam Cung Tuấn chữa thương, không ngừng sẽ làm kia luồng chân khí xung quanh lèn, bị thương Nam Cung Tuấn ngũ tạng lục phủ, còn có thể nhượng vận công chữa thương nhân đã bị cắn lại. Phượng Giao trong lòng còn là phi thường cảm ơn Văn Nhân Thanh. Nếu không phải Văn Nhân Thanh đúng lúc đuổi đến, chỉ sợ ông ngoại mấy người, cũng chống bất cho tới bây giờ. Nhìn những thứ ấy thích khách xuống tay với Nam Cung Tuấn hung ác liền đã nhìn ra. Nhìn trên giường Nam Cung Tuấn tử ảm đạm sắc mặt, Phượng Giao sắc mặt cũng cực vi khó coi. Trong đầu rất nhanh thoáng qua cái gì, thế nhưng kia ý niệm chợt lóe rồi biến mất. Phượng Giao chưa kịp bắt được, Phượng Giao ngây người rất lâu, mới trở lại Ngô Đồng Huyền. Bích Liên nhìn Phượng Giao mệt cực bộ dáng, liền khuyên nhủ, chủ tử. Trước đi nghỉ ngơi một chút đi, Phượng Giao lắc lắc đầu. Xoa xoa mi tâm, đạo, ta đâu có thể nghỉ ngơi. Ta vốn định có thể tìm được kia chi còn lại huyết sâm. Ông ngoại bọn họ cũng có chút bảo đảm. Thế nhưng hiện nay, Bích Liên lúc đó là nghe Vân Nương lời kia. Hiện tại đã qua mười mấy năm, kia chi huyết sâm nhất định là đã không có. Thái hậu đâu, cũng không biết có thể hay không bắt được. Nếu như lấy không được, chỉ sợ, này thần y Sơn Trang chỉ còn lại có Nam Cung đại thiếu gia một người. Lời nói không xuôi tai, người trong võ lâm kiêng kỵ cho tới bây giờ đều là Nam Cung lão gia tử hòa hiện tại trang chủ Nam. Cung Phong, hai thiếu gia, còn không bị đặt ở đáy mắt, Bích Liên khẽ nhíu mày, chần chừ nửa ngày, nói, chủ tử, mặc dù Bích Liên lời này có thể không xuôi tai. Thế nhưng có lẽ sẽ hữu hiệu, Phượng Giao không lên tiếng. Cũng không biết đối Bích Liên trong lời nói ý là cái gì thái độ. Bích Liên thấy Phượng Giao không nói lời nào, nhấp mân môi, cắn răng tiếp tục nói. Mặc dù chủ tử không thích, Bích Liên cũng muốn nói. Thái hậu đã thương yêu Vĩnh Ninh công chúa, hiện nay mạng người vô cùng quan trọng. Không bằng nhượng thái tử cùng công chúa nói một câu, Phượng Giao sắc mặt tối tăm. Nàng làm sao chưa từng nghĩ, chỉ là Vĩnh Ninh là ai, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, Phượng Giao trong lòng vẫn có sổ, nàng nếu như không mượn này cùng mình nói điều kiện liền thực sự là kỳ quái. Chỉ sợ đến thời gian chính mình liền đối mặt lưỡng nan tuyển trạch. Nếu là muốn cứu ông ngoại bọn họ, phải vứt bỏ Ngọc Lưu. Hơn nữa, Vĩnh Ninh công chúa nhất định sẽ không để cho Ngọc Lưu biết chân tướng. Còn có thể làm cho mình tìm cái mượn cớ nhượng Ngọc Lưu hết hy vọng. Loại này tiết mục, Phượng Giao thấy qua quá nhiều. Mặc dù không vào lưu, đãn là không thể không nói. Phi thường hữu hiệu, Phượng Giao bất muốn mở miệng. Nàng không muốn cấp Vĩnh Ninh một chút xíu uy hiếp cơ hội của nàng. Mà ông ngoại, Ngọc Lưu, nàng cũng sẽ không xem thường vứt bỏ. Nghĩ như vậy đánh bại nàng. Đừng hòng. Phượng Giao nghĩ đứng dậy an bài sự tình đi. Hết chương.